chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597. Chương 597. Chuẩn Thân Vương. Người tốt nha. Ngay từ đầu, giống như thường ngày, Vương Đan hơi thắng Lý Bình một bậc, cơ hồ là đè ép Lý Bình lại đánh. Cái sau chỉ có thể đau khổ trèo trống. Nhưng đột nhiên, hàn quang lóe lên, Lý Bình từ bên hông móc ra một thanh hàn quang lòe lòe chủy thủ. Thẳng đến Vương Đan cánh tay mà đi. Ta dựa vào, cha ngươi. Vương Đan quá sợ hãi, nháy mắt tránh đi đến. Sau đó liền lùi mấy bước, cực kỳ cảnh giác nhìn về phía Lý Bình. Họ Lý, ngươi lại có cái này đồ sắt chủy thủ. Ngươi từ đâu tới tiền mua? Ta biết, khẳng định là trộm, ngươi đặc biệt nương đánh giám. Lý Bình giận mắng một tiếng, ta có thể đi trộm. Hừ, tới, để ta cho ngươi biết, đến cùng ai mới là đại tỷ. Cho ta khuất phục đi. Đại chiến tái khởi, Lý Bình cũng không có hạ tử thủ, nhưng lợi khí nơi tay, nàng thế yếu nháy mắt, chuyển biến làm ưu thế. Vương Đan mặc dù mạnh hơn một chút, nhưng cũng vẻn vẹn mạnh như vậy ném một cái ném mà thôi. Giờ này khắc này, tại Lý Đan thế công phía dưới, giật gấu vá vai, rất nhanh, Vương Đan một cái thất thủ, bị Lý Bình nắm lấy cơ hội, chủy thủ gác ở trên cổ. Có phục hay không? Lý Bình hưng phấn không thôi, mở miệng quát hỏi, đã bao nhiêu năm? Những năm gần đây, mình vẫn luôn là bị cái này đối thủ một mất một còn đè lên đánh. Cơ hồ liền không có thắng nổi. Nhưng hôm nay đâu? Hừ, quả thực chính là đắc ý có hay không? Lý Bình rất cao hứng. Vương Ngân lại là một mặt mộng bức thêm phiền muộn. Có gì có thể đắc ý? Bất quá là ỷ có cái này sắt thép chủy thủ mà thôi. Nếu để cho ta cũng tới một thanh, ngươi sẽ là ta đối thủ. Kia lại như thế nào? Lý Bình cười ha ha. Vũ khí cũng là thực lực một bộ phận. Có bản lĩnh, ngươi cũng mua một thanh đi. Phi, Vương Ngân giận mắng, ta mới không tin ngươi mua nổi. Nói, đến cùng từ đâu tới? Ta, chấm ngoặc kép, Lý Bình tròng mắt chuyển động. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hừ, nhanh, gọi đại tỷ, hôm nay ngươi thua. Đừng nghĩ quỵt nợ, gọi đại tỷ liền gọi đại tỷ. Vương Đan nghiến răng nghiến lợi, buồn bực không thôi, nhưng trở ngại mặt mũi, mình lời nói đã lối ra. Thân là nữ nhân, tổng không thể lật lọng a. Là lấy, nàng chỉ có thể mặt đen lên kêu một tiếng đại tỷ. Sau đó tại Lý Bình cười ha ha bên trong, quay đầu bước đi. Căn bản là không có mặt tại Lý Bình trước mặt chờ đợi tốt a. Thật sự là kỳ quái. Cái kia nữ nhân chết tiệt, gia cảnh so ta còn nghèo, làm sao có thể mua được chủy thủ? Thật sự là gặp quỷ. Đi trên đường, Vương Đan vẫn giận không chỗ phát tiết. Nhưng đột nhiên, có hai người đâm đầu đi tới. Nguyên bản, đối diện có hai người không có gì tốt kỳ quái, thậm chí đều không cần nhìn nhiều. Nhưng Vương Đan lại liếc thấy gặp đối phương hai người trên tay đều cầm một thanh nhìn rất quen mắt chủy thủ. Cái này không phải liền là Lý Bình trong tay chủy thủ a? Căn bản chính là giống nhau như đúc a. Làm sao lại các nàng cũng có? Thật sự là kỳ quái. Gặp quỷ hay sao? Vương Đan giờ phút này là mộng bức, vốn chỉ là hiếu kỳ cùng không hiểu. Nhưng Tây vừa nghĩ tới, Lý Bình tại trước mắt mình cười ha ha kia mở mày mở mặt, thậm chí để cho mình gọi đại tỷ trang cảnh, liền giận không chỗ phát tiết. Không được, chuyện này không xong, ta không phải làm rõ ràng, các nàng cái này chủy thủ đến cùng là từ chỗ nào được đến. Một phen hỏi thăm, kết quả rất nhanh sáng tỏ. A, bố cáo, cái gì bố cáo, ta không biết chữ. Cái gì? Đăng ký hộ tịch, đưa thép chủy thủ, so tinh thiết chủy thủ gấp mấy lần. Cáo từ, biết được nguyên nhân về sau. Vương Đan nhanh như chớp, liền chạy cái không thấy. Đăng ký đi, mà cảnh tượng tương tự, tuyệt đối không chỉ là chỗ này mà thôi, mà là rất nhiều, rất nhiều. Nguyên bản rất nhiều người đều không nhìn bố cáo, hoặc là không biết chữ cái gì, nhưng theo thời gian chuyển rời, nhìn thấy người bên ngoài vậy mà dùng tới thép chủy thủ. Hơn nữa còn không chỉ một, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy hiếu kỳ, tò mò, cũng rất dễ dàng đi hỏi thăm. Cái này hỏi một chút, cũng liền biết đây là cái gì tình huống. Kể từ đó, tự nhiên càng ngày càng nhiều người gia nhập đi đăng ký hộ tịch trong đội ngũ. Trường An như thế, cái khác thành thị cũng là như thế. Theo thời gian chuyển rời, không ít sơn dân cũng nghe đến tin tức, nhao nhao hướng mình thành thị gần nhất tiến đến. Bởi vì không ngừng có quặng sắt bị khai quật ra về sau đưa đến Trường An, cho nên chủy đủ cũng là không thiếu. Thậm chí còn có dư thừa sắt thép đi rèn đúc binh khí cùng chiến giáp. Mà đối với lần này, đăng ký hộ tịch liền có thể lĩnh miễn phí đến chủy thủ một chuyện. Dân chúng nhiệt tình cực cao, đồng thời cũng đối nữ đế mang ơn. Vậy mà thật có thể dẫn tới chủy thủ. Một cái sơn dân đi hết đăng ký hộ tịch, dẫn tới chủy thủ về sau trở lại mình trại. Người khác gặp, nhao nhao kinh ngạc, còn tưởng rằng là tin tức giả đâu. Nguyên lai là thật, là thật, không thấy ta đều lĩnh đến a. Mà lại cái này trình độ sắc bén cùng trình độ cứng cáp, đều so những cái được gọi là tinh thiết chủy thủ tốt không ít. Nếu như muốn từ ngoại quốc những thương nhân kia trong tay mua, không biết được bao nhiêu bạc đâu. Ghen tị a, dạng này một thanh chủy thủ, xem như bảo vật gia truyền hoàn toàn đủ chứ. Nói nhảm, vậy khẳng định là đủ. Ta đều quyết định, không cần nó đến đi săn hoặc là cắt thịt cái gì, liền đem nó cất giấu, cúng bái, về sau truyền cho nhà ta khuê nữ. Lại nói, người ghen tị cay rắm, người người đều có thể lĩnh, làm gì ghen tị ta. Đúng a, ta dựa vào, chấm ngoặc kép, ai, các ngươi chạy đến nơi đâu? Đương nhiên là đi đăng ký lĩnh chủy thủ. Cái này không nói nhảm a. Một vòng lớn người, nháy mắt rời đi không ít. Hoặc là nói, trại bên trong từng nhà đều có người xuất phát, tiến về trong thành đăng ký đi. Chỉ còn lại những cái kia trong nhà nhân khẩu khá nhiều, còn tại cửa thôn nói chuyện phiếm. Bệ hạ lần này, thật đúng là hạ đại tiền vốn. Ai nói không phải đâu. Mỗi nhà một thanh thép chủy thủ, được bao nhiêu tiền a? Đếm cũng đếm không rõ a. Bệ hạ quả nhiên là thiên hạ minh quân, chúng ta nên ủng hộ mới là. Bất quá nghe nói lần này đăng ký hộ tịch lĩnh miễn phí chủy thủ sự tình, thế nhưng là Lâm Thượng Thư nói ra đâu. Lâm Thượng Thư chính là cái kia chuẩn thân vương nha, nguyên lai là hắn. Kia không quan hệ, dù sao sớm tối đều cùng bệ hạ là người một nhà. Nhớ bệ hạ tốt cũng giống vậy, chấm ngoặc kép, một thanh chủy thủ, nếu là sắt thép đầy đủ, căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng ở đại đường người trong mắt, lại là giá trên trời bảo hộ, đủ để xem như bảo vật gia truyền tồn tại, giá trị vô lượng, là lấy. Không biết bao nhiêu người đều nhớ kỹ nữ đế cùng Lâm Tử Phàm tốt. Thậm chí còn có chút yếu nam tử ở nhà mỗi ngày cung phụng Lâm Tử Phàm cùng nữ đế bài vị. Tựa hồ hết thảy cũng đều tiến vào quỹ đạo. Đại luyện sắt thép hoạt động đang tiến hành. Hộ tịch đăng ký cơ hồ lại không có bất luận cái gì độ khó. Mà các tướng sĩ chiến giáp cùng binh khí cũng đang nhanh chóng hoàn thiện bên trong. Băng vệ sinh hàng tồn cũng đã không ít, đủ sức cầm cự toàn quân đại chiến một đoạn thời gian. Khoa bộ chư nữ tại đại luyện sắt thép không cần các nàng hỗ trợ về sau, liền bốn phía tản ra ngoài, đến từng cái đại lớn nhỏ tiểu nhân thành thị đi khảo sát. Nói là khảo sát, trên thực tế chính là đi tìm hiểu tình huống, vì đó sau cải biến làm chuẩn bị. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.